Bảo bối, chương 67, góc truyện audio.com. Sư huynh, Nhiếp Chính kia là người của Nhiếp gia. Người biết Nhiếp gia? Phương Du thần sắc ngưng trọng nói. Nếu hắn thật sự là người của Nhiếp gia mà ta biết, vậy hắn nhất định biết Hải Phách Chân Kinh. Cái gì? Dù là phàm cốt đã trải qua quá nhiều sóng gió cũng cả kinh đến tóc suýt nữa bay lên. Nhiếp Chính bị Lâm Thịnh Chi tra tấn chỉ còn lại có một hơi kia. Người xác định sao? Phàm cốt phản ứng đầu tiên chính là Phương Du nghĩ lầm rồi. Hắn bị Lâm Thịnh Chi bắt nhốt 5 năm, tra tấn thành phế nhân, người nói hắn biết Hải Phách Chân Kinh. Hắn nếu biết Hải Phách Chân Kinh cũng sẽ không đem chính mình biến thành cái dạng này. Trên mặt Phương Du hiện lên một chút mất tự nhiên, lão phóng thấp thanh âm nói. Kỳ thật ta học cũng không phải Hải Phách Chân Kinh toàn bản. Lúc ấy ta vì tu luyện Hải Phách Chân Kinh tâm tính đại biến, đối với sư huynh làm ra nhiều chuyện có lỗi như vậy, sau đến. Nhìn thấy phàm cốt sắc mặt lập tức thay đổi, Phương Du đem đầu thấu qua. Sư huynh, người đánh ta đi, hung hăng đánh. Vậy đó rốt cuộc là chuyện thế nào? Người nói rõ ràng cho ta. Phương Du tự trách hận không thể giết chính mình. Ta vẫn đều rất ngạc nhiên Nhiếp gia đao là thứ gì, liền lèn vào Nhiếp gia, muốn nhìn thanh đao kia một chút. Người trộm ra, Phương Du lắc đầu co rúm lại nói. Ta phát hiện Nhiếp gia đao căn bản chỉ là một cái ngụy trang, vật gia truyền chân chính của Nhiếp gia là hai bản võ học kỳ thư cũng chính là Hải Phách Chân Kinh. Nhiếp gia trông coi cực nghiêm, ta không trộm ra, bất quá lại lật xem. Sau khi trở về ta liền đem ghi nhớ viết lại. Nhưng vì nhớ không quá đầy đủ, nhiều chỗ ta đều đã quên, chờ đến lúc ta lại đi Nhiếp gia, Hải Phách Chân Kinh đã biến mất. Ngươi nói sau khi ngươi luyện Hải Phách Chân Kinh tâm tính đại biến lại là chuyện thế nào? Thời điểm kia ta căn bản không phát hiện được tâm tính của mình thay đổi, càng luyện càng muốn luyện, càng luyện càng không thể khống chế chính mình, thẳng đến sư huynh không thấy đâu ta mới mạnh phát hiện bản thân dường như thay đổi. Ta đi chung quanh tìm sư huynh, giết rất nhiều người. Phương Du đỏ mắt, mắt phàm cốt cũng đỏ. Đoạn ngày bị nhốt kia cả đời đều khắc ở trong lòng của hắn. Sư huynh, người đánh ta đi, nắm lên tay phàm cốt, Phương Du hướng tới mặt mình tát lên. Phàm cốt giãy mở ra, xoay người, nghĩ đến trước kia, hắn thật sự không muốn nhìn thấy người này. Sư huynh, Phương Du đột nhiên từ phía sau ôm lấy phàm cốt, cắt gao. Buông ra, phàm cốt cậy mở tay Phương Du. Sư huynh, người hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Buông ra, sư huynh, ta tìm ngươi 40 năm, ta luôn luôn tìm ngươi. Ta muốn hướng ngươi tha lỗi, tìm không thấy ngươi ta tuyệt đối không thể chết được, ta chết cũng không nhắm mắt. Buông, không được gặp mặt ta. Sư huynh, ta yêu ngươi à, ta đời này chỉ yêu một mình sư huynh, nhưng sư huynh cũng không liếc mắt nhìn ta nghĩ nhất định là mình võ công quá kém, cho nên sư huynh mới không thích ta. Ta muốn luyện thành tuyệt thế kỳ công, như vậy sư huynh có lẽ sẽ nhìn ta nhiều hơn, có lẽ, sẽ thích ta. Đó là yêu của ngươi sao? Nếu đó là yêu ta tình nguyện ngươi chán ghét ta. Phàm cốt ngăn lại tay Phương Du, xoay người nặng nề cho lão một cái tát hận nói. Dù là hoan quan tiểu quan cũng có thời điểm xuyễn khí ta thì sao? Ngươi căn bản chính là lấy ta đến tiết dục, rất đau ngươi biết không? Mỗi một lần ta đều hy vọng ngươi trực tiếp giết ta đi. Góc truyện audio.com. Sư huynh ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta thế nào đều được, chỉ là không cần đuổi ta đi. Phương Du quỳ xuống, phàm cốt tức giận không chỗ phát lại đổ ập xuống đánh một trận. Rất đau, thật sự rất đau, ngươi này khốn khiếp. Ngươi này khốn khiếp, ta là khốn khiếp, ta không phải vật. Gắt gao ôm lấy hai tay phàm cốt, Phương Du chỉ hy vọng hắn đánh nặng hơn chút. Dần dần quyền dừng ở trên đầu lão càng ngày càng nhẹ, sau đó lão nghe được đối phương nghẹn giọng nói. Ta làm sao phải để ý ngươi, ngươi bộ dạng vừa khó coi, y thuật cũng học không tốt, luôn chọc sư phó tức giận. Ta đều muốn hỏi xem sư phó vì sao phải thu tên đồ đệ ngu ngốc như ngươi, nếu không phải bị rắn cắn thì chính là bị ong chích còn chỉ biết kêu đau. Người đã lớn như vậy, bị thương liền khóc, ngươi xấu hổ hay không? Sư huynh, nếu ta biết Hải Phách Chân Kinh căn bản chính là thứ hại nhân, ta dù chết cũng sẽ không đi luyện nó. Phương Du khóc nói, khi đó cả đầu ta thầm nghĩ có người giấu đi sư huynh, ta thấy người liền giết, nhưng làm sao cũng đều tìm không thấy sư huynh, ta liền đi Nhiếp gia, ta nhận định là Nhiếp gia hại ta. Nhiếp Viễn Bình nghe ta luyện Hải Phách Chân Kinh, hắn nói với ta trừ phi ta phế đi một thân công phu, bằng không vĩnh viễn đều không có khả năng tìm được ngươi. Nhưng ta phế không xong, ta căn bản không phải là chính mình. Ta cầu hắn giúp ta. Quyền đầu của phàm cốt thả nắm nắm, người này đã ngốc đến bất chỉ. Nhiếp Viễn Bình đem ta nhốt ở hầm Nhiếp gia, dùng thiên tảm khóa trụ ta, sau đó hắn cùng nhi tử hắn và Phương Trượng Thiếu Lâm tự suy nghĩ biện pháp. Thời điểm kia ta sẽ có lúc thanh tỉnh, chỉ cần mở mắt ra liền muốn giết người, muốn thấy máu. Bọn họ đem ta đến nơi đây, quăng vào sơn ao, nổ tung núi đá, sau đó châm gỗ ngâm qua mê dược cùng Nguyễn Cân Tán, huân ta 7 ngày, ta mới thanh tỉnh một chút. Nhiếp Viễn Bình ở ngoài nói ta giết quá nhiều người, tuy nói là tình có thể thứ nhưng Âu cũng là gieo gió gặt bão, như vậy coi như là giết ta, trên đời không còn quỷ khốc thiếu nữa. Hắn làm cho ta phế đi công phu, ở trong này một lần nữa sinh sống. Nhiếp Viễn Bình để lại một cửa ra cho ta, ta phế đi võ công, một bên trốn ở chỗ này một lần nữa luyện công, một bên ở chung quanh tìm kiếm tung tích sư huynh. Sau khi thanh tỉnh ta mới biết được chính mình làm bao nhiêu chuyện không thể tha thứ. Ta thề, chẳng sợ phải tìm 100 năm ta cũng phải tìm được sư huynh. Trước lúc đó ta nhất định không thể chết được, ta muốn sống làm cho sư huynh trừng phạt ta. Chấm, nếu Hải Phách Chân Kinh hại người như vậy, Nhiếp gia vì sao phải lưu nó? Phương Du lắc đầu, ta không hỏi qua, có lẽ Nhiếp gia tiểu tử kia biết. Người ăn lương thực chỉ mọc qua cái đầu, căn bản sẽ không mọc não, dù là óc chư đều thông minh hơn so với ngươi. Ta ngốc ta xuẩn, Phương Du ngẩng đầu, nét mặt già nua đáng thương cực kỳ. Sư huynh ta ngốc như thế, xuẩn như thế, ngươi nhất định phải thời khắc quản ta. Chấm, người mà ta phải quản rất nhiều, hơn ngươi nhiều lắm. Phàm cốt một cái tát chụp ra Phương Du. Chỉ bằng ngươi khi đó mỗi ngày làm cho ta đau như vậy, ta cũng không tha thứ ngươi. Sư huynh kia căn bản không phải ta, là quỷ khốc thiếu tên hỗn đản đó. Nếu là Phương Du tuyệt đối sẽ không cho ngươi đau. Ngươi lại nói thêm câu nữa. Ngươi còn muốn đối với ta làm cái loại chuyện này. Không không không, ta nói sai rồi, là quỷ khốc thiếu làm đau sư huynh, không phải ta. Chấm, ngươi còn nói, góc chuyện audio chấm cơm. Ta, sư huynh, ngươi đánh ta đi, mặc kệ là quỷ khốc tiếu hay là Phương Du, làm đau sư huynh đều là lỗi của ta. Chấm, ba, một cái tát vung qua, ta đã bảo ngươi không cần nói nữa. Lúc này là chặn ngang ôm lấy phàm cốt, Phương Du ngẩng đầu lên, mặc cho đối phương đánh. Chỉ cần sư huynh có thể nguôi giận, đánh hắn thế nào đều được. Đánh tới tay nhuyễn, phàm cốt một cước đá văng ra Phương Du thô thanh hỏi. Ngươi muốn nói chính là cái này, nói xong ta phải đi về. Không phải, Phương Du lại chặn ngang ôm lấy phàm cốt, Lâm Thịnh Chi cùng họ Phan kia đều luyện Hải Phách Chân Kinh, bất quá tự hồ chỉ luyện một bộ phận, ta đã luyện qua, biết công phu này càng luyện người sẽ càng si mê, càng luyện càng dừng không được. Hiện tại nhiều người toàn là thương thương, tàn tàn, ta muốn nói là nếu Nhiếp gia tiểu tử biết Hải Phách Chân Kinh, không bằng đem Hải Phách Chân Kinh toàn bản cho Lâm Thịnh Chi cùng họ Phan kia, hai người đó bám giết không tha truy bọn họ như thế cũng là vì Hải Phách Chân Kinh đi. Tay phàm cốt cao cao nâng lên đứng ở giữa không trung. Ý của ngươi là, bọn họ muốn, liền cho bọn hắn, luyện lọ ai ngoạn ý này, cho dù chúng ta không ra tay, Lâm Thịnh Chi cùng họ Phan kia cuối cùng cũng là người chết. Hơn nữa cứ như vậy, Nhiếp gia tiểu tử bọn họ cũng có thể xuyễn khí, sư huynh cũng có thể an tâm chữa thương cho bọn hắn, không cần lo lắng Lâm Thịnh Chi cùng họ Phan kia đến quấy rối. Muốn hiểu thấu đáo toàn bộ Hải Phách Chân Kinh ít nhất 5-6 năm, cho dù Lâm Thịnh Chi luyện một bộ phân ít nhất cũng phải 3-4 năm. Này không phải vừa vặn cho chúng ta thời gian sao? Tay phàm cốt vừa hạ xuống, ánh mắt chớp động. Phương Du tiếp tục nói, Lâm Thịnh Chi cùng họ Phan kia sẽ trở nên giống như quỷ khốc tiếu, một ngày không giết người liền khó chịu. Đến lúc đó, võ lâm chắc chắn sẽ nổi thế công quần, chúng ta vừa vặn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất cử lưỡng tiện. Phàm cốt ngưng mi trầm tư thật lâu sau, tiếp đó ánh mắt đổi nhìn Phương Du, nói. Tiểu tử ngươi ngu ngốc vài thập niên khó có được một hồi thông minh. Phương Du đứng lên, tay ôm lưng phàm cốt thoáng dùng sức. Sư huynh ta thật sự biết sai rồi, Nhiếp gia đối với ta có ân, cửu Nhiếp gia ta sẽ giúp bọn hắn báo. Chỉ có Nhiếp gia, không không không, còn có tiểu bảo, phàm là người sư huynh để ý, chính là người mà ta để ý, chừng mắt nhìn Phương Du một cái, phàm cốt dùng sức xả xuống đôi tay không thành thật của gã, nói. Nhiếp chính có biết Hải Phách Chân Kinh hay không, chờ tới lúc không người rồi hỏi hắn, hiện tại việc cấp bách là về phàm cốc. Nếu Nhiếp tiểu tử quả thực biết, còn phải tìm người đem Hải Phách Chân Kinh đưa đến trên tay con chim sẻ cùng cái cây chi ma chư ma. Cây vừng, kia, ta đi đưa. Phương Du xung phong nhận việc, vì tìm sư huynh ta khổ luyện khinh công cước trình so với người bình thường đều nhanh hơn nữa ta thấy Lâm Thịnh Chi kia đã muốn tẩu hỏa nhập ma, hắn muốn giết ta diệt khẩu cũng đuổi không kịp ta. Chấm, cái gì Lâm Thịnh Chi, hắn gọi chi ma, phải chi ma, phàm cốt nghĩ, nói, phàm cốc nơi nơi đều là khói độc ta cũng không sợ bọn họ vào cốc chính là lúc này trên đường về cốc chỉ sợ sẽ không an toàn, con chim kia vẫn theo chúng ta cũng không phải chuyện tốt, thật sự không có biện pháp sao. Phương Du ngẩng đầu nhìn trong chốc lát liền nói. Góc truyện audio.com. Con chim kia chỉ có thể theo một người, chúng ta nhìn xem nó muốn đến tột cùng là ai. Những người khác về phàm cốc trước ta một đường hộ tống người nọ trở về. Phàm cốt nhíu nhíu mi, lo lắng. Phương Du nói, người càng ít càng an toàn. Tiểu bảo bị thương nặng nhất, sư huynh không ngại trước mang bọn người tiểu bảo trở về đi. Một lát sau, phàm cốt gật gật đầu. Tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Còn về chuyện ngươi vừa mới nói, chờ sau khi trở lại phàm cốc ta hỏi lại Nhiếp tiểu tử. Hiện tại chỉ đợi sau khi về phàm cốc mới an toàn. Vậy hiện tại đi đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Làm cho bọn Trang Đông Dương đi trước, nhìn xem mục tiêu con chim kia là ai. Được, lại dùng lực xả xuống tay Phương Du, phàm cốt về khe núi, Phương Du nhắm mắt theo đuôi. Chú ý hắn vừa mới ra kỳ thật còn dẫn theo tư tâm nhất định, hắn hộ người mà con chim kia đi theo, sư huynh liền sẽ không bỏ rơi hắn. Trở về khe núi, phàm cốt lập tức đem ý của hắn cùng Phương Du nói cho mọi người, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Lam Vô Nguyệt nhắc nhở Trang Đông Dương để phòng Lâm Thịnh Chi trả thù, phàm cốt đơn giản cho Trang Đông Dương trực tiếp về phương Bắc. Trang Đông Dương cùng thủ hạ của hắn đều bị thương, trên đường gặp được người của Lâm Thịnh Chi bọn họ ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Trang Đông Dương cũng hiểu được chính mình hiện tại là liên lụy, sau khi thu thập xong, hắn mang thủ hạ rời đi trước. Còn ưng kia lại chưa theo chân bọn họ. Tiếp đó phàm cốt dẫn theo Nhiếp Chính, A Mao, Tiểu Bảo cùng nhóm A đột ra khe núi, sau khi lên xe được một đoạn đường, con ưng kia đều không có đuổi tới. Tiếp theo, Lam Vô Nguyệt, Diệp Địch cùng Phương Du ra khe núi, con ưng kia bỗng có động tĩnh, mục tiêu của nó là một trong ba người. Lam Vô Nguyệt lập tức nghĩ tới mình, y cho nhị ca đi tìm sư phó, quả nhiên, con ưng kia không hề động. Y hướng về một phía khác mà đi, con ưng kia đồng thời đuổi theo y, đã biết mục tiêu là ai, phàm cốt liền mang những người khác đi trước, Phương Du hộ tống Lam Vô Nguyệt từ đường nhỏ rời đi. Lam tiểu tử, ngươi làm cái gì khiến con ưng kia luôn theo ngươi? Đi ở trên đường nhỏ trong rừng tối đen, Phương Du tò mò hỏi. Tìm được sư huynh rồi, chẳng sợ bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn giờ phút này cũng đầy mặt tươi cười. Trong mắt Lam Vô Nguyệt hiện lên phẫn hận, lạnh lùng nói. Phan Linh tiếp đối với ta có sở thích Long Dương. Phương Du sửng sốt, trong mắt hiện lên cái gì, lão hỏi. Ngươi không thích gã, gã chỉ biết làm ta buồn nôn, ta chỉ muốn một kiếm giết gã. Phương Du mặt nhăn mày nhíu, ngươi cảm thấy nam nhân thích nam nhân thực ghê tởm sao? Những lời này hỏi trụ Lam Vô Nguyệt, y nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Không biết, ta chưa từng thích ai, bất quá ta không thấy ghê tởm, chỉ là người như Phan Linh tước cho dù ta chết ta cũng tuyệt sẽ không thích gã. Không thể tự thân giết gã, ta đời này cũng không thể tha thứ chính mình. Gã cường bách qua ngươi, Phương Du khô họng nuốt ngụm nước miếng, sư huynh có phải cũng là nghĩ như thế hay không? Lam Vô Nguyệt nổi lên một thân da gà, thẳng lắc đầu. Gã nếu dám chạm vào ta, ta nhất định thiến gã. À, vậy ngươi vì sao hận gã như vậy? Chỉ bằng những chuyện gã đã làm này, ta nên giết gã. Nga, nguyên lai là vì vậy. Phương Du nhẹ nhàng thở ra, sư huynh có thể tha thứ hắn sao? Lại đi một đoạn đường, không để ý tới con ưng trên đỉnh đầu, Phương Du lại hỏi. Lam tiểu tử, ta trước kia làm tổn thương sư phó của ngươi, tổn thương rất nặng. Góc truyện audio.com. Nhưng khi đó ta tẩu hỏa nhập ma, căn bản không phải là chính mình, ngươi nói sư phó của ngươi có thể tha thứ ta không? Lam Vô Nguyệt nghe ra chút ý tứ, y thản nhiên nở nụ cười. Sư phó là loại nói năng chua ngoa tâm đậu hù, hắn nếu không tha thứ ngươi thì đã sớm giết ngươi. Ánh mắt Phương Du phát ra ánh sáng, lão thật mạnh vỗ ót. Phải Nga, ta sao lại không nghĩ tới? Lam Vô Nguyệt há mồm, lại nhắm lại, vẫn là không cần hỏi nhiều, y hiện tại nên nghĩ là chuyện tiểu bảo cùng đại ca, nhị ca. Đại ca còn không biết nhị ca chạm qua tiểu bảo, này phải làm sao đây? GT, GT, hết, cách chương.